cuống quýt làm cho Tôn Ma Ma. Nhìn một cái, Tôn Ma Ma hơi cau mày kinh ngạc, nhìn sau gáy lão thái. Thái run lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lão thái thái phía sau gáy. Thực có dấu vết như bị cái gì đó đâm vào. Mau thỉnh đại phu đến. Ngươi độc phụ này, ta không tha cho ngươi. Lão, thái thái vừa thấy sắc mặt Tôn Ma Ma, lập tức hoảng hốt, thời điểm tuổi, trẻ chịu chính thất khi dễ. Không có mấy ngày yên ổn, nay già đi có thể hưởng vài ngày thanh phúc, yên tĩnh, hạnh phúc, cho nên, nàng tự nhiên sợ hãi bản thân gặp chuyện không may. Tổ mẫu đừng vội, Nạp Lan Tĩnh giọng nói kín đáo vang lên. Chỉ thấy, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, trên mặt mang theo ý cười thản nhiên. Mọi người trong lòng có chút nôn nóng, đột nhiên trùng xuống. Tổ mẫu đừng vội, Tĩnh Nhi theo miệng Thiến Vân biết được việc này, liền chạy nhanh hướng Tôn Ngự Y thỉnh giáo. Sáng sớm hôm nay, Tôn Ngự Y đã sai người đem dược thảo đưa tới, nói may mắn phát hiện sớm. Dùng thuốc này thì không có trở ngại. Nạp Lan Tĩnh cười, sai Lưu Thúy cầm gói dược liệu giao vào tay Tôn Ma Ma. Như thế, thay ta cảm tạ Tôn Ngự Y, lão thái thái trong lòng thế này mới thở một hơi nhẹ nhõm. Lần trước Tôn Ngự Y cứu lão thái thái một mạng, ở trong lòng lão thái thái hắn tựa như thần không phải người bình thường. Nay nghe nói Tôn Ngự Y đưa dược thảo đến, trong lòng không hề lo lắng. Hừ, quả thực buồn cười, nếu thiếp lệnh Thiến Vân hại lão thái thái, lại thế nào nói dược tính cho Thiến Vân biết, không phải là bị người ta tính kế sao? Nhưng thật ra đại tiểu thư, thật đúng là khéo a, không chỉ có sớm biết được dược tính, còn khéo vô cùng. Tôn Ngự Y khi nào thì đưa dược thảo đến, lại cứ đúng vào sáng nay. Tam Di Nương lạnh lùng cười, đem lỗ hổng nói cho mọi người nghe. Nàng không hiểu được sao gáy lão thái thái lại xuất hiện loại dấu vết này, nhưng nàng khẳng định hết thầy tất nhiên là do Nạp Lan Tĩnh đã sớm tính kế tốt. Tam Di Nương lời này ý gì? Cứu Thiến Vân chẳng qua là nhị hoàng tử đúng dịp cứu thôi. Về phần Tôn Ngự Y vì sao hôm nay đưa dược thảo tới, cái này ta đây không biết rồi. Nếu Tam Di Nương cảm thấy sự việc kỳ quái, kia chỉ phải bẩm báo bệ hạ, tinh tế tra hỏi nhị hoàng tử cùng Tôn Ngự Y. Nạp Lan Tĩnh thản nhiên nói, đem mọi chuyện đổ hết lên đầu người khác. Bất quá trong lòng nàng lại không biết nàng đang lợi dụng thanh danh nhị hoàng tử. Thu Nguyệt liên tiếp nhìn thấy ám vệ hoàng gia, ám vệ này tuyệt đối không phải của hoàng thượng, mà của hoàng tử, tam hoàng tử, thân mình không tốt, tứ hoàng tử trong ngày thường đến ngay cả cửa cung cũng không ra, yến hội hoàng gia cũng khó mà nhìn thấy bóng dáng hai vị hoàng tử này, càng đừng nói phải ám vệ đến tướng phủ, mà thái tử, chính, mình cùng hắn vợ chồng bao năm, trong lòng hiểu rõ, thái tử tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, đáp án duy nhất đó là nhị hoàng tử. Nạp Lan Tĩnh không hiểu nhị hoàng tử đến tột cùng có dụng ý gì. Nhưng nhị hoàng tử là người thần bí, Nạp Lan Diệp Hoa nhất định nhìn không thấu. Hồ nháo, bệ hạ là nha đầu ngươi có thể vọng nghị sao? Lời này nói ở trong nhà thì thôi, chớ để bên ngoài nhắc tới. Tam Di Nương còn muốn cái gì, lại bị Nạp Lan Diệp Hoa đánh gãy. Nhị hoàng tử cứu Thiến Vân, tất nhiên biết được việc này. Tôn Ngự Y là người bên cạnh Thái Hậu. Nạp Lan Diệp Hoa vuốt vuốt mi tâm, nay việc càng khó giải quyết, không phải tùy tiện diệt khẩu ai có thể che lấp. Tam Di Nương chớ tức giận, việc này Tam Di Nương chưa làm tự nhiên có biện pháp chứng minh, sai người đi coi trộm sân Tam Di Nương một chút là biết a. Nạp Lan Tĩnh uyển chuyển nói, cái gì đi coi trộm trong viện một chút, nói trắng ra muốn sai người đi lục soát. Tay Tam Di Nương run lên, nàng tự nhận không có hại lão thái thái, nhưng soát phòng nàng không thể, nàng tự nhận người trong viện nàng không có lá gan đi động gì đó. Đó là sự tình lần trước, nàng đem cất giấu thứ kia, nhưng nếu có người dụng tâm, cũng có thể tìm ra, dục ra chi tội. Nếu lão thái thái định thiếp là độc phụ, thiếp hết, đừng chối cãi.